Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, chương 486, đến Alamos Town. Thời không chi tháp, ngày 30 tháng 3. Thứ ba, Alamos Town. Phong cảnh như vẽ Alamos Town. Thanh tịnh dòng sông chảy xuôi qua Mỹ Luân Mỹ Hoán Đình Viện. Tháp chuông cao vút trong mây. Từ thiên tài nhà thiết kế cao thứ thiết kế đình viện. Tháp chuông, to lớn hùng vĩ, là Alamos Town tiêu chí kiến trúc. Mà tòa này gác chuông, có càng thâm nhập lòng người danh tự thời không chi tháp. Cổ phác thư viện các ở giữa, một vị mang theo kính mắt nghiên cứu viên. Tại tản mát bản vẽ, bầy đầy thư tịch gian phòng bên trong liều mạng tìm kiếm. Không, không phải cái này, ghi chép Dark Cry cổ tịch. Cuối cùng, nghiên cứu viên chán nản ngồi dưới đất, lấy mắt kiếng xuống, từ trên áo sơ mi túi tay lấy ra ảnh chụp. Kia là một chương chụp ảnh chung, ánh nắng sáng sủa thiếu nữ, ôm lấy ngượng ngùng hướng nội mình, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tony O hít sâu một hơi, lại lần nữa nâng lên tín niệm, đầu nhập phong phú thư viện, chỉ cần có thể tìm tới, ghi chép Dark Cry truyền thuyết, quyển sách kia. Liền có thể tìm được giải quyết ác mộng. Để Dark Cry xuất hiện biện pháp. Keng keng keng, rộng lớn đường hoàng cao lầu. Vang lên trang nghiêm tiếng chuông. Trôi hướng hương hoa bốn phía tiểu trấn. Tiểu trấn trên không bay qua một đám Starly. Các thiếu nam thiếu nữ tay cầm tay. Giơ lên nụ cười. Tại phủ kín đá cẩm thạch trên quảng trường nhảy lên điệu nhảy Clark Kid. Nghe nói không? Vị kia lừng lẫy nổi danh Wallace tiên sinh. Hôm nay sẽ đến thăm Alamos Town. Là bởi vì Wallace chén A. Lại có thể tại thị trấn bên trên. Nhìn thấy hoa lệ diễn xuất. Thế nhưng là bối rối thị trấn đoàn kia bóng đen. Không có chuyện gì. Ta nghe nói Lục lão sư cũng tới. Có hai vị quán quân tại. Nhất định có thể đem nó hung hăng đánh chạy. Tươi mát gió nhẹ thổi đến bên ngoài trấn. Vùng bỏ hoang trên mang cỏ nổi lên từng vòng gợn sóng. Một cỗ màu đỏ rực cao cấp xe thể thao mui trần. Từ đồng ruộng ở giữa trên đường nhỏ chạy qua. Wallace mang theo trắng mũ. Tay dựng tay lái. Một cái tay khác đặt tại bệ cửa sổ. Hít sâu đồng ruộng mùi thơm ngát. Lại đi tới Alamos Town. Wallace cảm khái. Mỗi lần đi vào chỗ này. Ta đều sẽ bị cái này mỹ lệ cảnh sắc tin phục. Ngài giống như thường xuyên đến khối này tới. Ghế, lái phụ trợ lý mỉm cười địa nói. Wallace từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía xa xa thời không chi tháp. Lộ ra mỉm cười. Kia là một tòa đầy cõi lòng nghệ thuật khí tức tháp cao. Có thể ở nơi đó tổ chức Wallace chén. Là vinh hạnh của ta. Trợ lý cúi đầu nhìn về phía bản ghi nhớ. Nói, người xem cùng tuyển thủ dự thi. Sẽ lần lượt đuổi tới Alamos Town sân khấu chính. Lục lão sư, Melissa nữ sĩ, cũng đều tại trên đường chạy tới. Trợ lý khép lại vở. Saori, Wallace nhìn về phía trước đường nhỏ. Nhiều hứng thú mở miệng. Người nói, Lục lão sư đến tột cùng là người thế nào? Đồng ruộng pích dây kinh bay mà lên. Vẫy cánh bay hướng trời xanh. Budep nhìn về phía chiếc xe chạy qua. Lại làm bộ mình không thấy được. Rất khó hình dung. Trợ lý trầm ngâm thật lâu. Nói. Hắn nhìn qua cực kỳ thiếu tiền. Nhưng lại trọng nghĩa khinh tài. Chịu đem tiền thưởng hiến cho ra ngoài. Hắn thân là co-ordinator đại sư. Nhưng lại không phải truyền thống co-ordinator nhà phong cách. Giống như là mở ra lối riêng. Mà thân là quán quân Lục lão sư. Trợ lý dừng lại một lát. Nói. Có người nói hắn thích cầy đồ bảo chén. Ta nghĩ đây chẳng qua là giống Anova quán quân Under như thế. Tìm kiếm thích hợp bồi dưỡng người mới. Tựa như Adam tiên sinh cùng ngài. Ngài cùng Ruby ở giữa một mạch tương thừa. Lục lão sư nóng lòng tân thủ thi đấu sự tình. Chỉ là muốn tìm đến một vị. Có thể kế thừa chính mình y bắt học sinh thôi. Wallace tay dựng tay lái. Cởi mở địa cười ha hả. Saori, người nói rất đúng. Vùng bỏ hoang trên vang vọng lấy Wallace tiếng cười. Tóc lục nghệ thuật gia thu liệm ý cười. ánh mắt chớp lên. Đối với hắn mà nói, tiền tài, thanh danh, quyền lực, đều chẳng qua là vật ngoài thân. Hắn chân chính muốn làm, chỉ là gánh vác lên, lão sư, cái này danh hiệu. Hướng càng nhiều người phát dương tri thức cùng lý niệm. Cái này cũng không phải là ngài xây dựng Wallace chén mục đích sao? Trợ lý cười nói. Wallace khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cùng Lục lão sư ở giữa cùng chung chí hướng. Giống nhau mình cùng Stone ở giữa lẫn nhau tin cậy. Nếu như là Lục lão sư, nhất định sẽ tán đồng lý niệm của ta. Sau đó, ngay tại tòa này thời không chi tháp bên trên, Wallace nhìn về phía tháp cao, giơ lên mỉm cười, hướng Lục lão sư khởi xướng khiêu chiến, hướng thế nhân hiện ra hoa lệ đối chiến mị lực. Bluetooth kết nối Stone liên lạc điện thoại. Wallace cười nói, Stone Tang, thật có lỗi, ta có thể sẽ trước người một bước, cùng Lục lão sư đối chiến. Âu phục dày da cạn thanh niên tóc lam, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Wallace luôn luôn là ôn tồn lễ độ hình tượng, rất ít chủ động hướng người khác nhắc lên đối chiến. Ngay cả lúc trước đảm nhiệm hoen quán quân, đều là mình xin nhờ hắn nhiều lần về sau, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại muốn cùng Lục lão sư giao thủ. Stone ý thức được, có lẽ là cùng là co-ordinator nhà, để Wallace khó được có ganh đua cao thấp tín niệm. Chúc ngươi may mắn, Stone mỉm cười, trêu chọc nói, đừng giống như ta, lại thiếu Lục lão sư một cái mạng. Wallace trên trán lục sắc tóc cắt ngang trán theo gió lay động, nhếch miệng lên mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, cho dù là không khác biệt đối chiến, ta cũng sẽ trình diễn một trận hoa lệ quyết đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Dã đứng tại Alamos Town bên ngoài dốc núi, chân bờ mang cỏ theo gió cướp động, cách hồ nước, một tòa lối kiến trúc đặc biệt cổ điển tiểu trấn, sừng sững ở trước mắt, nhất là chú mục, là tòa kia điêu khắc hoa văn, xoắn ốc hướng lên, hai tòa độc lập tháp lâu cách xa nhau tạo thành to lớn kiến trúc. Trong con mắt phản chiếu ra cao vút trong mây ngọn tháp, Lục lão sư mím môi, cái đồ chơi này, có phải hay không khá quen? Rotem đồ giám chính cao hứng bừng bừng phổ cập khoa học. Alamos thao gác chuông kiến trúc, lại tên thời không chi tháp, là cao thứ nổi danh nhất thiết kế tác phẩm. Rotem, yên lặng hình thức, Lục Dã đỡ lấy cái trán. Ta nghĩ yên tĩnh, lý giải không thể, lạc bầy, ích, nếu như nói đến Alamos thao, Lục lão sư ký ức còn có chút mơ hồ. Nâng lên thời không chi tháp, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nên kiến trúc nổi danh trình độ, đủ để cho bản kịch chàng lấy nó đến mệnh danh. Kia là sánh vai hoen song thần thức tỉnh to lớn tai hại. Hai tôn thần minh ở giữa khoáng thế quyết đấu. Quyết chiến thời không chi tháp. Diaga vs. Palkia, Lục lão sư ánh mắt phức tạp, thì thào đọc lên bản kịch chàng danh tự. Cái này nếu như bị tác động đến đi vào, 10 vạn cái mạng cũng chịu không được. Lục lão sư lại ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm bầu trời. Bốn phía gió êm sóng lặng, tuế nguyệt tĩnh tốt, nơi xa vang lên tiểu trấn nhẹ nhàng tiếng nhạc. Lục Dã trong lòng tự an ủi mình nói, chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có nghĩa là kịch bản liền cùng thời không song long có quan hệ. Tuy nói từ thời gian tuyến đến xem, Satoshi vừa vặn tại Sino địa phương lữ hành, khoảng cách đầu tiên bản kịch chàng cũng sắp trong chốc lát. Lục lão sư lưng dâng lên dùng cả mình, cơ cảnh địa quay đầu nhìn quanh, xác nhận Satoshi không ở phụ cận đây về sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần siêu cấp thật người mới không ở chỗ này, đoạn này kịch bản liền sẽ không bắt đầu. Đại khái, mình cần làm, là trước cùng manh manh đát chạm mặt, sau đó mang nàng mau mau rời đi địa phương quỷ quái này. Tuy nói Cynthia cực kỳ mạnh, nhưng là Satoshi bằng vào siêu cấp thật người mới thể chất, còn có thể bản thân giải quyết, không cần thiết mang theo nàng lấy thân mạo hiểm. Lục Dã mở ra group chat, xác nhận Satoshi hôm nay đuổi không đến Alamos Town, khẽ vuốt cằm, liền cùng Wallace nói, bản thân thể không thoải mái, không đảm đương nổi ban giám khảo. Lục Dã đang muốn quay người, ánh mắt hướng về kia tòa nhà thời không chi tháp. Mơ hồ nhớ tới bản kịch chàng kịch bản tuyến. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Trấn. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Bằng không, thừa dịp Satoshi không tới. Trước tiên đem Darkrai cứu được. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.